Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 162, Phượng Vẫn Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa thiên địa tung bay tuyết trần dĩnh thân thủ tiếp được trong suốt tuyết hoa băng xương bao trùm phượng các mục đích chỗ cùng đều là trắng như tuyết, phượng đài bên trên bầy khắp tuyết hoa, Huyền Châu cường giả trong mắt đột nhiên rụt lại, nguyên một đám mặt xám như cho. Bọn họ không muốn cùng Khương Phục Tiên là địch, ánh mắt của mọi người đều nhìn về tông chủ điện. Tuyết sắc thân ảnh đạp không mà đến, cao gầy thon dài hoàn mỹ dáng người, khuynh thành tuyệt thế tiên mặt, tóc bạc phất phới, tuyết váy chập chờn, xanh thẳm trong đôi mắt mang theo hàn ý, thiên địa làm thất sắc. Vô luận thiên kiêu vẫn là cường giả tiền bối trong mắt đều mang e ngại, phượng trên đài Huyền Châu cường giả mặt xám như cho, lạnh lẽo thấu xương đánh tới. Trần Dĩnh nháy nháy mắt, nàng lôi kéo bên cạnh Triệu Phi Yên, mặt nhỏ tràn đầy hiếu kỳ. Đó là Phục Tiên tỷ tỷ sao? Đúng thế, Triệu Phi Yên mắt trong mang theo kiêu ngạo. Ta liền biết nàng là Phục Tiên tỷ tỷ. Trần Dĩnh cười rất vui vẻ, Trần Giao đồng dạng mắt không chấp nhìn chằm chằm Khương Phục Tiên, so với nàng trong tưởng tượng tiên tử tỷ tỷ còn dễ nhìn hơn. Khương Phục Tiên đi vào phượng đài phụ cận, lão già tóc trắng hoảng sợ nói, tiểu bối không hiểu chuyện, mong rằng Khương Tông chủ thứ tội. Khương Phục Tiên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Long Ngạo Trần. Long Ngạo Trần toàn thân run rẩy, hắn cảm giác được chưa bao giờ có sợ hãi, thần sắc sợ hãi nói. Khương Tông Chủ, vãn bối biết sai, mong rằng ngài xem ở La Phù Động Thiên trên mặt mũi, cho ta lần cơ hội. Hắn cao ngạo hoàn toàn biến mất, thế lực khắp nơi đều chú ý đến Khương Phục Tiên. Tần Nghê thường không muốn Lăng Vân Tông trêu chọc La Phù Động Thiên loại này quái vật khổng lồ tiên giới thế lực ảnh hưởng có thể bao trùm hạ giới, Khương Phục Tiên muốn là giết chết Long Ngạo Trần, tất nhiên rước lấy đại phiền toái. Long Ngạo Trần tuy nhiên sợ hãi, nhưng vẫn ôm lấy lòng chờ may mắn ý, có La Phù Động Thiên chỗ dựa Khương Phục Tiên khẳng định không dám tùy tiện động thủ với hắn, chờ sau này mang theo cường viện trở về báo thù cũng không muộn. Trầm Thi Âm khẽ lắc đầu, tiên giới thiên kiêu như con kiến hôi khúm núm, thật cho tiên giới mất mặt, Hoang Châu các tông thiên kiêu cảm thấy vô cùng hà giận. Lạc Huyền rất sớm đã nhìn Long Ngạo Trần khó chịu, Huyền Châu thiên kiêu mắt trong mang theo chế giễu, nguyên lai không ai bì nổi tiên giới thiên kiêu cũng sẽ cầu xin tha thứ. Khương Phục Tiên nhìn về phía Trần Mục chú ý tới vị hôn phu tức giận ánh mắt, nàng đột nhiên rất tức giận, lạnh lùng nói. Đời sau chú ý, không, sát ý đánh tới, lão già tóc trắng bất lực ngăn cản, phía sau hắn Long Ngạo Trần bị vô số băng tuyết kiếm nhận từ trong ra ngoài đâm xuyên, như là con nhím giống như, hắn không thể tin được chính mình lại là loại kết cục này, toàn thân trong nháy mắt bị đông cứng thành băng. Trên lôi đài Huyền Châu cường giả đều sợ hãi, bọn họ liền ra tay cứu viện cơ hội đều không có, bốn phía thiên kiêu cùng cường giả tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Quảng cáo, bọn họ nhìn lấy Long Ngạo Trần nhục thân sụp đổ, như gió tuyết giống như tiêu tán, trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian. Đây chính là Khương Phục Tiên lực lượng, tê, phụ cận vang lên hít vào khí lạnh âm thanh, là Phù Động Thiên thiên kiêu cứ như vậy không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến Khương Phục Tiên chém giết qua kiếm tiên, tiểu tiểu thiên kiêu đối nàng mà giảng hòa con kiến hôi không có khác nhau, tuy nhiên Long Ngạo Trần thân phận đặc thù, nhưng Khương Phục Tiên vẫn như cũ sát phạt quyết đoán, hiện tại mọi người đối nàng càng thêm kính sợ. Phục Tiên tỷ tỷ hảo lợi hại, Trần Dĩnh cùng Trần Giao mắt trong mang theo sùng bái. Trần Mục khẽ lắc đầu, Khương Phục Tiên không đến, hắn cũng có thể giết chết Long Ngạo Trần. Tóc trắng thân thể của lão già đang run rẩy. Khương Tông chủ tiện đoạn sinh tử, ngươi uy phong thật to, La Phù Động Thiên tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Để cho bọn họ tới. Khương Phục Tiên thanh âm thanh lãnh bá đạo, nàng duỗi ra đầu ngón tay, xanh biếc tiên trùng bay đến trong tay nàng. Triệu Phi Yên mắt trong mang theo kiêu ngạo, nàng phải cố gắng thành vì sư tôn cường giả như vậy. Long Ngạo Trần nhục thân hóa thành bột mịn, hạt giống này lại hoàn hảo không chút tổn hại cũng không phải vật phàm. Phượng trên đài Huyền Châu cường giả câm như hến, bọn họ bị ép lên sân khấu, hiện tại Long Ngạo Trần cùng lão già tóc trắng lần lượt bị giết, bọn họ đều sợ bị truy trách, thế mà Khương Phục Tiên đều không có xem bọn hắn. Trần Mục nắm thanh vân kiếm, thần sắc phức tạp, bản muốn tự tay giết chết Long Ngạo Trần, nhưng vị hôn thê đột nhiên xuất hiện cướp đi đầu của hắn. Hắn biết vị hôn thê dụng ý, Khương Phục Tiên không muốn Trần Mục bị nhằm vào, cố ý giết chết Long Ngạo Trần, nàng nguyện ý gánh vác tất cả. Hoàng Châu các tông cường giả mới ra đến, liền nhìn đến Khương Phục Tiên xuất thủ, là Phù Động Thiên thiên kiêu bị nàng giết chết, trong mắt mọi người mang theo chấn kinh, không khác nào giết gà dọa khỉ, lần này liên minh nếu là thành công, bọn họ liền muốn cộng đồng đối kháng La Phù Động Thiên. Khương Phục Tiên đã tỏ thái độ dù cho sau lưng là tiên môn, nàng cũng giết không tha. Nguyên bản các tông đều do dự ký kết minh ước sự tình, hiện tại cũng không dám lại có ý kiến. Lão già tóc trắng thần sắc điên cuồng, không thể bảo vệ tốt Long Ngạo Trần, hắn tự tội khó thoát. Ha ha ha, Khương Phục Tiên, ngươi là ma thần chuyển thế, là thế giới tai họa, những ngày an nhàn của ngươi. Hưu, tuyết sắc kiếm quang xuyên qua lão già tóc trắng mi tâm, hắn nhục thân trong nháy mắt đóng băng, sau đó sụp đổ, chung quanh cường giả tiền bối đều đang run rẩy. Tiên kiêu nhóm run lẩy bẩy, Lăng Vân Tông bọn tiểu bối nhiệt huyết sôi trào, những ngày an nhàn của ta mới vừa mới bắt đầu. Khương Phục Tiên trong đôi mắt mang theo hàn ý, nàng không thích giết người, nhưng lão già này không phải muốn tìm chết. Trần Mục vừa định xuất kiếm giải quyết cái này đáng ghét lão già tóc trắng, lại lần nữa bị Khương Phục Tiên vượt lên trước. Tần Nghê Thường đã sớm dọa sợ mắt, nàng hy vọng La Phù Động Thiên cũng là trợ giúp Hồng Minh tiên giới thế lực, không phải vậy Lăng Vân Tông liền muốn cùng hai đại tiên giới thế lực là địch, áp lực có thể nghĩ. Người chung quanh cũng nghe được lão già tóc trắng nói lời, Khương Phục Tiên là ma thần chuyển thế. Rất nhiều người không biết ma thần là cái gì, chỉ có số rất ít cường giả tiền bối biết rõ đạo ma thần là kém chút hủy diệt thế giới đáng sợ tồn tại. Ma thần là cấm kỵ, tại tiên giới khẳng định sẽ bị vây quét. Khương Phục Tiên nắm giữ như vậy lực lượng mạnh mẽ, rất nhiều thế hệ trước đều suy đoán nàng không là phàm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho Khương Phục Tiên thật là ma thần, tại trần thế cũng không có thế lực dám thảo phạt nàng. Còn lại cường giả câm như hến, liền tiên giới thiên kiêu cùng lão già tóc trắng đều bị giết chết, Chu Trường Sinh chờ Huyền Châu cường giả không dám nói gì. Trầm Thi âm mắt trong mang theo e ngại, các nàng lúc đầu cũng nghĩ lan ra tin tức này, xem ra hiệu quả cũng không như mong muốn. Lan Tông chủ chuẩn bị ký kết minh ước, Khương Phục Tiên nhìn về phía Lan Tương Ngọc, nguyên bản dự tính là ngày mai ký kết minh ước, xuất hiện đột phát tình huống, Khương Phục Tiên không muốn trì hoãn, Lan Tương Ngọc cũng không dám vi phạm. Được, Khương Phục Tiên nhìn về phía vị hôn phu, Trần Mục lại không có nhìn vị hôn thê, Khương Phục Tiên biết hắn sẽ không cao hứng, cũng không có giải thích nàng lại lần nữa tiến về tông chủ điện ký kết minh ước quan hệ đến hai châu tương lai. Có minh ước tại, hồng hoang hai châu là tổng thể, có thể cộng đồng ứng phó khả năng xuất hiện uy hiếp. Trần Mục thu hồi thanh vân kiếm, khẽ lắc đầu còn có chút không cao hứng, hắn biết vị hôn thê là vì tốt cho hắn, nhưng không nghĩ nàng chống được tất cả. Trần Dĩnh từ đằng xa bay lên không trung mà đến, trực tiếp bổ nhào vào Trần Mục trong ngực. Ca ca, ngươi thật lợi hại. Lăng Vân Tông tiểu bối cũng chạy tới chúc mừng, Trần Hạo cùng Trần Dĩnh đi tới gần, chung quanh thiên kiêu thần tình kích động, Trần Mục không chỉ có cho Lăng Vân Tông làm vẻ vang, trả lại nhân gian chỗ có thiên kiêu tranh giành khẩu khí. Lâm Diệu Ngữ nhìn Trần Mục ánh mắt cũng biến thành đặc biệt, nàng dùng linh lực truyền âm nói. Tiểu sư thúc, thừa dịp hiện tại, ta có thể dẫn ngươi đi Phượng Vẫn Tháp. Trần Mục bức thiết muốn trở nên mạnh hơn, hắn đem Trần Dĩnh giao cho Tần Nghê Thương. Sư tỷ, ngươi giúp ta nhìn muội muội, ta còn có chút việc. Đừng gây chuyện. Tần Nghê Thương hiện tại rất đau đầu. Trần Mục rời đi Phượng Đài, tất cả mọi người đang nghị luận hắn cùng Khương Phục Tiên, một cái là từ bay lên ngôi sao mới, một cái là chém giết kiếm tiên tuyệt đỉnh cường giả. Tần Nghê Thương nhìn lấy hai tỷ muội, mang theo các nàng tại Phượng các bên trong du ngoạn. Trầm Thi Âm tại cách đó không xa nhìn lấy các nàng, trong mắt có chút đồng tình. Long Ngạo Trần tốt xấu là La Phù Động Thiên Thiên Kiêu, không nghĩ tới Khương Phục Tiên như thế thủ đoạn độc ác, nàng thật chẳng lẽ là ma thần chuyển thế. Khương Phục Tiên thân phận chân chính không người biết được, có tin tức nói nàng có thể là thần tộc huyết mạch, ma thần chuyển thế là tiên giới thế lực cố ý lan ra. Quảng cáo, tin tức này tại tiên giới có tác dụng, tại nhân gian, quản ngươi là thần là ma, cường giả vi tôn. Trước thực lực tuyệt đối, dù cho nàng là ma thần chuyển thế cũng không có thế lực dám thảo phạt, không biết La Phù Động Thiên sẽ đáp lại ra sao. Bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn vượt giới chấp pháp cần Huyền Châu thế lực phối hợp. Trầm Thi Âm nhìn phía xa Trần Dĩnh tỉ muội, các nàng tiềm lực vô hạn, thật nghĩ đem các nàng mang đi. Trần Mục vì bảo vệ người nhà bạo tẩu, muốn mang đi các nàng, nhất định phải đạt được Trần Mục đồng ý, nơi này hạn chế tương lai của các nàng. Ta sẽ tìm thời gian cùng Trần Mục tâm sự. Trầm Thi Âm lắc đầu, trêu chọc La Phù Động Thiên, về sau Hoang Châu đều có thể không còn tồn tại, dạng này hạt giống tốt cũng không thể chết ở chỗ này. Thịnh hội tiếp tục tiến hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên kiêu nhóm tiếp tục giao lưu, Triệu Phi Yên bí mật nghe được rất nhiều nghị luận ma thần sự tình, chuyện này đối với sư tôn của nàng khẳng định có ảnh hưởng không tốt. Đến từ Huyền Châu đỉnh cấp thế lực đều nhìn đến Trần Mục tiềm lực, còn có Khương Phục Tiên cường đại, nếu quả như thật xuất hiện tiên phàm chi chiến, bọn họ cũng không biết nên như thế nào đứng đội. Còn có Huyền Châu đỉnh cấp thế lực vô cùng nhìn kỹ Trần Mục, đồ tiên chính là Khương Phục Tiên, giết chết Long Ngạo Trần cũng là Khương Phục Tiên, Trần Mục không có bị liên lụy, bọn họ muốn cùng Trần gia quan hệ thông gia. Tuy nhiên hai địa phương cách nhau mấy cái châu, nhưng vẫn là nguyện ý đem trong tộc thiên kiêu nữ đến Hoang Châu. Trần Mục tương lai khó có thể đánh giá. Phượng Vẫn Tháp, Phượng tộc cấm địa, chung quanh có mạnh mẽ cấm chế, nếu không có Lâm Diệu Ngữ chỉ huy, Trần Mục đều không thể tới gần. Lâm Diệu Ngữ ngón tay nhỏ nhắn kéo tóc xanh, nàng mảnh mai bộ dáng thanh thuần mê người, Trần Mục nhìn không chớp mắt, trong mắt chỉ có Phượng Vẫn Tháp. Phượng Vẫn Tháp cao 100 trượng, thân tháp trải rộng màu nâu đỏ tấm gạch, ở phụ cận đây không gian quy tắc mất đi hiệu lực, xa xa Trần Mục cánh tay trái chân phượng huyết mạch liền bắt đầu sao động, hắn niết bàn hô hấp pháp cũng không nghe sai khiến vận chuyển lại. Tới gần cổ tháp cửa lớn, có kim quang rơi vào Lâm Diệu Ngữ trên thân, nàng mi tâm xuất hiện thánh văn, phượng các thánh nữ mới có thể nắm giữ, phượng các cửa lớn chậm rãi mở ra, sóng nhiệt đánh tới, bên trong có hòa quang. Đa tạ Lâm tiên tử, đừng quên ước định của chúng ta. Lâm Diệu Ngữ mắt trong mang theo khẩn cầu, nàng là cõng sư tôn mang Trần Mục tới, nếu là bị phát hiện khẳng định sẽ bị trách phạt. Nhất định, Trần Mục thần sắc trịnh trọng, cách chương.